Thời gian trôi nhanh, đúng như mong ước của Chí. Đảm biệt Tâm từ ngày ấy, Thục trở về sống chung với ba gã con trai cùng lứa tuổi, trong đó chỉ có mình Nam là có chút liên hệ họ hàng với Đảm. Nói cách khác, cả ba chàng thanh niên ấy đều là người dưng đối với Thục, mà Thục chẳng hề bận tâm nghĩ ngợi khi ở cùng một mái nhà. Hàng xóm cũng ít ai thắc mắc, bởi vẫn tin là Đảm chỉ giận hờn ra đi vài ngày rồi quay về. Sự vắng mặt của Đảm dường như chẳng có chút ảnh hưởng nào đối với Trọng và Nam. Anh ra đi nơi này vẫn thế, nhưng với Chí thì thời khóa biểu đổi thay rõ rệt. Sự ân cần của Chí tuy chưa đem lại kết quả gì cụ thể, nhưng đã chớm nảy nở một tình thân giữa Thục và chàng, ít ra là việc xuất hiện công khai bên nhau giữa đám đông. Chẳng hạn một hôm, Chí rủ Thục đi ăn cưới một người quen. Đám cưới hôm ấy mời 6 giờ, 7 giờ Chí và Thục đến nơi, lác đác vẫn chỉ thấy có hơn 10 người ngồi rải rác từng cụm ở cuối phòng. Thói quen Việt Nam thường là vậy, đi dự tiệc, đi họp hành, chẳng khi nào đúng giờ. Cũng có người muốn tôn trọng giờ giấc, nhưng sau vài lần đến sớm, ngồi chờ lâu quá thấy mình dại, và từ đó thề với lòng mình là sẽ không bao giờ đi đúng giờ nữa. Thậm chí có bà đi dự tiệc trễ 2 tiếng đồng hồ, ngồi vào bàn rồi thấy có người khác đến sau mình, lập tức quay sang mắng ông chồng. Anh thấy chưa, tôi đã bảo là cứ từ từ mà, lúc nào cũng cuống lên đòi đúng giờ, đến sớm quá người ta lại tưởng mình ham ăn. Ấy thế nhưng đi làm trong hãng xưởng dù chỉ có 3 đồng một giờ cũng chẳng bao giờ dám trễ, bấm thẻ ngày nào cũng thật sớm. Rõ ràng người ta vẫn cần có một kẻ chỉ huy đốc thúc sau lưng, vì óc tự giác chưa đủ mạnh. Đám cưới Việt Nam ít khi được ăn bữa tiệc ngon, bởi vì khi thực khách đông đủ thì các món ăn đã nguội ngắt. Thục bước song song bên cạnh Chí, cố ý nói cười huyên thuyên để che giấu mặc cảm bối rối. Nàng đoán mọi người chung quanh đang chăm chú nhìn mình, sầm xì bàn tán. Thành phố này ai cũng biết nàng đã bị Đảm bỏ rơi. Đáng lẽ nàng chẳng nên đến chỗ đông người như hôm nay. Nhưng Chí rủ Thục nhận lời đi với Chí để tỏ ra bất cần dư luận. Vắng Đảm mới hơn 1 tháng, lòng nàng còn hỗn độn cảm nhớ thương chan lẫn căm hờn. Nàng ở với Hảo được có 2 hôm, nhưng Đảm không hề gọi về một lần nào. Cả nhà, cả thành phố cho đến giờ này vẫn không biết Đảm ở đâu. Thục tiếp tục sống bên cạnh 3 gã con trai, nhà vẫn chỉ có 1 buồng ngủ dành cho Thục. Trọng và Nam vẫn lăn lóc trên thảm phòng khách, và Chí thì tiếp tục chui vào tủ áo. Thiên hạ có người đàm tiếu đến tai Thục, và chính nàng đôi lúc cũng thấy hơi kỳ cục về tình trạng chung trạ này, nhưng nàng chẳng biết đi đâu. Hảo không hề ngỏ lời mời gọi nàng quay lại, và nhất là Trúc thì chỉ muốn trong nhà mình duy nhất có một mình Hảo hiện diện. 2 người tiến vào phòng cưới, cô dâu chú rể và thân quyến đứng thành 1 hàng ngang để đón khách. Ai cũng có vẻ mệt mỏi vì chờ đợi đã quá lâu. Chí nói vài lời chúc mừng rồi cùng Thục lại bàn ký tên vào sổ lưu niệm, đồng thời trao chiếc phong thư nhỏ trong đó đựng 30 đồng kẹp giữa tấm thiệp. Lúc đầu Chí chỉ định mừng có 20 đồng thôi, nhưng phút chót vì Thục cùng đi nên Chí rộng lượng tặng thêm chú rể 10 đồng nữa. Còn đến hơn 10 bàn trống, Chí nhìn thoáng mấy người quen vẫy tay chào. Một người ngoắc Chí gọi lại ngồi chung, nhưng Thục lặng lẽ tiến đến chiếc bàn trống thật xa, khiến Chí ngần ngừ một chút rồi nhún vai bước theo Thục. Thục nói: "Anh lại ngồi với bạn anh đi, tôi ngồi một mình cũng được mà." Dĩ nhiên Chí không ngu, chẳng đáp: "Bạn gì đâu, quen sơ sơ hồi ở đảo, có thân tình gì đâu." Thục khó chịu thấy mấy ông bạn của Chí cứ nhìn đăm đăm sang phía mình, rồi lại trụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ, có lúc cười ré lên. Nàng thấy ngượng ngùng như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang. Nàng thở mạnh, nắm chặt bàn tay rồi quyết chí hếch mặt, nghênh ngang nhìn sang phía những khuôn mặt đang cười đùa như thách thức. Thì quả nhiên thái độ ấy làm mấy chàng trai kia nhột chí, lập tức bảo nhau ngồi nghiêm nghị lại. Thục quay sang Chí: "Có lẽ tôi bán chiếc xe." Thực ra đó chỉ là một câu nói vu vơ cho đỡ ngượng, vì nàng không muốn ngồi yên lặng để thiên hạ dòm ngó, nhưng Chí lại tưởng Thục hỏi ý kiến mình nên vội bàn góp: "Tôi thấy bán đi là phải, Đảm thì chắc chắn là không trở lại nữa. Chuyện của Thục và Đảm kể như xong rồi, giữ chiếc xe làm gì cho tốn tiền bảo hiểm, vì Thục đâu đã biết lái xe." Thục bỗng đổi ý: "Hay là tôi cứ giữ lại rồi tôi học lái xe, anh dạy tôi lái xe được không anh Chí?" Chí hân hoan đáp: "Được chứ, ừ phải đấy. Từ ngày mai mỗi ngày tôi chỉ cho Thục tập lái xe độ 2 tiếng, 1-2 tiếng gì đó. Chỉ 2 tuần là thi lấy bằng được." Mẩu đối thoại ấy đối với Thục thì hoàn toàn bình thường, nhưng Chí lại thấy Thục hôm nay rất thân tình với chàng. Chàng nhận ra một điều là Thục không đẹp nhưng có duyên, và dáng người mảnh khảnh dễ mặc quần áo đẹp. Lúc Hảo mới từ đảo về đây, Chí đã say mê ngay và thầm mơ được quen Hảo. Bây giờ Hảo dọn đi, Chí lại thấy thích Thục. Đó chẳng phải là tình yêu, nó là tâm trạng cô đơn của đời sống hải ngoại buồn tênh. cần một người khác phái để khỏa lấp. Chẳng lạ gì Quanh Trí nhan nhản diễn ra những chuyện tình hết sức kỳ lạ, đến nhanh như tia chớp và rồi cũng đổ vỡ trong nháy mắt. Người ta không yêu nhau nhưng cần nhau để ngày ngày đi làm về khỏi nhìn bốn bức tường quạnh quẽ. Đám cưới hôm nay mà Thục đến dự cũng là một trong những cuộc tình cấp tốc ở thành phố này. Nàng đi từ 75 có hai đứa con riêng, làm việc cho sở di trú đặc trách đón tiếp thuyền nhân đến định cư. Chàng thì trẻ tuổi, mặt mũi ngơ ngác, vài lần đến xin giấy tờ được nàng chiếu cố và rủ về nhà cho tạm trú một phòng nhỏ. Vài tháng sau thấy in thiệp cưới và buổi tiệc hôm nay chắc rất đông bởi cô dâu quen nhiều, lại thở thích tổ chức dành ra. Chí vén tay áo nhìn đồng hồ, hơn 8 giờ rưỡi. Bình thường giờ này chàng đã đi tour đầu tiên trong building mà chàng làm security guard. Những đêm vắng lặng đến rợn người chỉ có mình chàng, với chiếc đèn bấm len lỏi qua những hành lang hun hút. Cái job cô đơn nhất trên đời nhưng nhàn hạ, học thêm được sinh ngữ nên Chí chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi. Chàng chợt quay qua Thục và bảo, giá đi làm chung thì Thục có thể bán xe, anh đưa Thục đi cũng tiện. Lần đầu tiên Chí xưng anh với Thục, nhưng giọng nói tự nhiên quá đến độ Thục không nhận ra. Và vì thấy Thục không có phản ứng gì, Chí hớn hở lắm. Nói chuyện thêm một lúc, khách đến kể như đã đông đủ, bàn của Chí có thêm vài người nhưng cả Thục lẫn Chí đều không quen. Đám đông sốt ruột ngó ra cửa, cô dâu chú rể và thân quyến, hai họ vẫn đứng nguyên ở vị trí đón khách, chiếc bàn danh dự trên cùng, sát bức tường có gắn hai chữ song hỷ màu vàng óng trên nền giấy đỏ, chưa có ai ngồi vào. Ba ông trong ban nhạc lên sân khấu, ồn ào chỉnh âm thanh, tiếng micro kêu rú lên mời gọi mọi người chăm chú theo dõi. Nhiều người không ăn cơm trước ở nhà, đói vã mồ hôi, nhăn nhó cào nhào. Một lúc sau có người từ ngoài cửa chạy vào oang oang kể cho mọi người nghe, sở dĩ đám cưới khai mạc trễ là bởi vì đến phút chót, mẹ của cô dâu hờn dỗi không chịu đi ăn cưới. Ba bốn người chạy về nhà năn nỉ, bà cụ một bà hàng xóm nói, bà ơi, ngày vui của con gái bà, cả đời mới có hai lần, bà không tới tội nghiệp nó. Nể lắm bà cụ vùng vằng hơn nửa giờ, rồi mới lại chịu miễn cưỡng ra xe. Chí khui chai champagne rót vào ly của Thục rồi trao cho người ngồi bên cạnh. Thục đỡ ly, ngần ngại nói, chưa có ăn gì hết, uống rượu say chết. Chí nâng ly mời Thục và nói, rượu này uống cả chai cũng không say. Hai cái ly giấy chạm vào nhau tạo thành một thứ âm thanh buồn cười. Quanh Chí có người bắt đầu gõ muỗng xuống bàn thúc giục cô dâu chú rể hôn nhau. Rồi những tiếng reo hò đùa cợt, cả trăm cặp mắt trông về một phía, để rồi nhanh chóng nhận ra những nét già nua trên khuôn mặt cô dâu kề sát bên chú rể. Thục thoáng nghĩ đến Đảm và buốt nhói nhớ tới nỗi bất hạnh hiện tại của mình. Nàng đảo mắt ngó quanh, vô tình bắt gặp một cặp vợ chồng ở dãy bàn đối diện đang nhìn nàng thầm thì to nhỏ. Thục cúi nhanh xuống, vờ cầm miếng chả giò đưa lên miệng cắn, rồi nâng ly champagne uống cạn. Chí nhìn Thục ngạc nhiên, vói tay cầm chai rượu rót thêm vào cốc cho Thục, hoan hỉ rục, vô miếng mồi đi rồi uống tiếp. Thục bảo Chí, ăn đi giờ về anh Chí ơi. Chí ngạc nhiên, về làm gì, ở lại khiêu vũ chứ. Thục đâu có biết nhảy. Ồ dễ ợt, anh dìu Thục đi. Thục không đồng ý, nhưng tiếng nhạc lớn quá khiến nàng ngại nói, đành ngồi yên. Lần đầu tiên uống rượu, dù là thứ champagne rất nhẹ, Thục cũng thấy nóng gian từ cổ trở lên, hơi men chuyển thật nhanh khiến nàng nhíu mắt lại vì buồn ngủ và cổ họng khô như thiếu nước. Tuy vậy, Thục thấy uống rượu cũng không khó như nàng tưởng tượng. Trái lại, dường như chất men vừa giúp nàng một cảm giác lâng lâng mơ hồ, như có một niềm vui mong manh đang chờ đón. Chí ép Thục uống thêm cốc nữa, Thục đỡ lấy, nốc cạn và nói, sợ gì? Nàng mỉm cười nhìn Chí như nhìn qua một lớp kính mở. Sống bên Chí đã hơn nửa năm, lần đầu tiên nàng mới để ý đến khuôn mặt có những nét rắn giỏi của Chí. Bộ com lê mua vội ở Salvation Army biến đổi toàn diện con người Chí từ trên xuống dưới. Chàng đứng dậy bạo dạn kéo tay Thục ra nhảy cha cha với anh. Đã bảo là không biết mà. Người ta đứng chật mà sàn nhảy đâu có ai ngó mà sợ. Thôi thôi đi về, Thục buồn ngủ lắm rồi, gần 12 giờ rồi đấy. Chí đưa mắt nhìn quanh, người ăn cứ ăn, người nhảy cứ nhảy. Tiếng hát, tiếng đàn, tiếng trống, tiếng kèn vang lên, đua nhau mà vang, không ai chịu nhường ai. Chí chiều ý Thục nói, ừ, thôi về cũng được. Anh ra cửa trước đi. Chí hiểu ý gật đầu rồi lẻn ra. Chờ một lúc, Thục cầm bóp đứng dậy bước theo. Hơn 12 giờ, hai người về đến nhà. Đêm thứ bảy, Trọng và Nam phải ở lại tiệm cho đến khi hết khách, thường là quá 1 giờ khuya. Những chuyến xe bus thưa thớt sau nửa đêm đôi khi đưa được Trọng và Nam về tới nhà cũng đã hơn 2 giờ sáng. Chí mở cửa cho Thục vào, bàn tay run run theo nhịp đập rất mạnh của trái tim khác lạ, không giống nửa năm qua. Đã cùng chung mái nhà với Thục, Thục vào thẳng buồng ngủ, quăng cái bóp trên bàn phấn và ngồi phịch xuống giường. Uống có 2 ly rượu mà buồn ngủ mắt mở không nổi. Chí đứng ở ngoài giang cánh tay chống lên thành cửa và nói: bình thường thì giờ này Thục mới đi làm về mà, đâu có đi ngủ ngay. Thì tại hôm nay uống rượu. Thôi anh Chí à, đi ngủ đi. Anh ngủ gì nổi, thức đêm quen rồi, anh làm ca đêm mà. Vừa nói Chí vừa mạnh dạn bước vào, ngồi xuống chiếc ghế mà bình thường Thục vẫn ngồi trang điểm trước bàn phấn. Lần đầu tiên vô buồng ngủ của Thục, Chí thấy không khí khác hẳn. Chàng hạ giọng than: ngủ giường sướng nhỉ, từ ngày dọn về đây anh cứ toàn nằm trong tủ áo, vừa chặt mà vừa đau lưng. Cùng với câu nói ấy, Chí đứng dậy rón rén bước lại, ngồi xuống mép giường kế bên Thục, nhún nhún mấy cái, làm như đã lâu quá không được nằm giường, quên mất cả cảm giác êm ái của lớp đệm đàn hồi. Thục cũng vừa thoáng nghĩ đến nửa năm ẩn giật của Chí trong closet và giật mình lấy làm lạ suốt thời gian đằng đẵng ấy. Nàng chả bao giờ nhận ra giấc ngủ chật chội của Chí. Việc Chí chui vào tủ áo là chuyện tự nhiên, không có ai bận tâm đến. Nàng nửa đùa nửa thật đề nghị: hay là tối nay Thục nhường cho anh nằm giường, Thục ra salon nằm ngủ nhé. Chí tiến thêm một bước nữa, chàng từ từ ngả người nằm nghiêng, chống khuỷu tay lên chiếc gối của Thục. Thục không phản đối, chỉ cười hỏi lại: vậy là tối nay anh nhất định nằm giường phải không? Thục ra phòng khách nhé. Chí đặt bàn tay lên vai Thục rồi nhẹ nhẹ kéo nàng về phía mình. Thục yếu ớt rằng lại: ê chết, hai đứa nó về thì sao? Thôi, anh Chí, đi ra đi. Câu nói của Thục đã vô lý, mà câu trả lời của Chí lại còn vô lý hơn. Chàng bảo: kể tụi nó, việc gì phải bận tâm. Chí níu chặt cánh tay Thục và nhất định không buông. Thục tuy không kháng cự, nhưng cứ ngồi lì tại chỗ, khiến Chí phải ngồi lên, vòng cánh tay ôm choàng lấy Thục. Nàng gỡ tay Chí ra và bảo: thôi, để em đi rửa mặt đã, uống rượu vào thấy khó chịu quá. Nàng đứng dậy và cười: chắc có lẽ đặt lưng xuống là ngủ ngay. Nếu thế thì champagne chữa bệnh mất ngủ được đấy nhỉ. Chí khoan khoái nói: rượu White Baby Duck còn dễ ngủ hơn cơ. Hôm nào Thục mất ngủ, anh sẽ mua cho Thục uống thử một chai. Nàng nhìn đồng hồ trên tường rồi đi nhanh vô phòng tắm, xoa hết lớp make up trên mặt. Thục nhìn gương và buồn rầu nhận ra làn da tái xanh với đôi mắt thâm quầng của mình. Sự ra đi của Đảm đã hành hạ nàng cả tháng nay. Thục thở dài và tự hẹn với mình, từ nay sẽ dứt khoát quên hẳn Đảm, để chỉ còn nghĩ đến chính mình. Quanh Thục có biết bao nhiêu chàng trai sẵn sàng lao vào, điển hình là Chí. Đảm vừa vắng mặt, Chí đã lăm le thế chỗ. Mà xét cho cùng thì Chí chả thua gì Đảm, ngoại trừ ngón đàn classic vô dụng của Đảm. Chẳng phải đêm nay là lần đầu tiên Chí tấn công Thục sau vài ly rượu chánh choáng ở tiệc cưới. Chí đã để lộ cảm tình từ lâu đối với Thục, ngay từ lần đầu tiên Thục nhờ chàng qua nhà Trúc đón về phố Tàu. Dưới mắt Chí, Thục chưa bao giờ là người con gái có nhan sắc, nhưng Chí cô đơn và lại ở chung nhà nhìn mãi cũng quen. Chàng thấy Thục vật vã, chết đi sống lại vì vắng Đảm, tự dưng thương cảm và muốn thay Đảm săn sóc Thục. Nhiều buổi sáng đi làm về, Chí không chui vào tủ áo lăn ra ngủ, dù toàn thân rất mệt mỏi. Chàng rủ Thục ra phố, hỏi nàng có muốn đi bất cứ nơi đâu, thì Chí đều sẵn sàng làm tài xế. Lúc đầu Thục từ chối, về sau thấy Chí tận tình, Thục cũng leo lên xe và ra tiệm điểm sắm 2-3 lần với Chí. Chí đưa Thục ra ngoại ô, thăm những thắng cảnh, và thậm chí đi phà 2 tiếng đồng hồ sang Victoria, ngắm vườn hồng của BC, vốn là tỉnh bang đẹp nhất nước Canada. Cuộc sống bên cạnh Đảm suốt ngày bận bịu áo cơm, tầm mắt không vượt quá khu phố Tàu nhỏ hẹp, núi non hùng vĩ, biển hồ bao la, thiên nhiên tuyệt vời vây quanh mà chỉ nhờ quen với Chí, Thục mới được biết đến trong những chuyến rong chơi bên cạnh Chí. Mà chẳng phải riêng khung cảnh chung quanh làm ngạc nhiên Thục, ngay cả chính con người Chí cũng là một khám phá bất ngờ đối với nàng. Hơn nửa năm chung sống, Chí thầm lặng quá, lại thêm giờ giấc bất thường cả hai ít gặp nhau. Nhờ Đảm ra đi, Thục trở nên gần gũi và nhận ra ở chàng nhiều điểm dễ mến. Ngày Đảm mới vắng nhà, thấy Thục giàu dĩ mãi, Hảo đã tàn nhẫn gắt lên: mất một thằng đàn ông đâu có phải là ngày tận thế, việc gì phải yếu đuối như thế. Lúc đó Thục giận Hảo lắm, nhưng bây giờ Thục thấy có lẽ đúng, Đảm không còn là hào quang duy nhất trên cõi đời này. Lúc Thục trở lại phòng ngủ, Chí đã cởi áo vest, vớ một chai nước hoa của Thục xịt vào cổ, rồi ung dung leo lên giường, ngồi tựa lưng vô vách và khoanh tay nhìn Thục chiều mến. Thục hỏi một câu thừa thãi: Anh nhất định ngủ ở trong này à? Chí khẽ gật đầu không đáp, Thục áy náy. Trọng với Nam nó sắp về rồi, tụi nó biết được thì kỳ lắm, chẳng thà... Anh yêu Thục, anh biết, ai biết anh cũng chẳng cần. Nếu em ngại thì anh với em dọn đi chỗ khác. Thục giật tay ra, ngồi xuống giường, đôi mắt lo âu nhìn đăm đăm xuống sàn. Chí ngồi bên cạnh thủ thỉ. Hay là em vẫn còn nhớ tới Đàm? Anh Chí, đừng có nhắc tới cái tên đó nữa. Cùng với câu nói ấy, mắt Thục chớp mau như sắp khóc. Dĩ nhiên nàng chưa thể quên được. Nàng còn nhớ, dù không phải nhớ để thương. Người ta dễ thay đổi tình yêu, nhưng khó phai mở oán hận. Chí thì không hiểu điều đó. Chàng hùng dũng trấn an Thục. Anh sẽ đền bù lại những đau khổ của em trong thời gian qua. Ngày mai, anh sẽ kiếm nhà mướn. Anh với em dọn ra sống chung với nhau. Kỳ lắm, người ta nói chết. Kỳ cái gì? Đám cưới hôm nay em thấy đó. Chồng thì còn sống lù lù ở Việt Nam. Vợ dẫn hai con qua đây, vẫn lấy người khác làm đám cưới linh đình. Bên này chả có ai để ý đến mấy cái chuyện riêng tư đó đâu. Rằng có một lúc nữa, rồi Chí cũng đạt được mục đích tối hậu là nằm chung giường với Thục. 25 tuổi, lần đầu tiên bên cạnh đàn bà, Chí lúng túng không biết phải làm gì, dù sức sống bừng bừng trong lòng. Mỗi lần chàng đặt tay lên ngực Thục toan cởi nút áo thì Thục hất ra và bảo chàng nằm yên để bàn chuyện tương lai. Nói thế nhưng chỉ vài phút sau, chính Thục với kinh nghiệm của một người đàn bà có chồng lại chủ động đưa Chí vào một mây mưa hết sức cuồng nhiệt. Sáng hôm sau, Nam thức dậy sớm, nhìn đồng hồ mới hơn 8 giờ, Nam ngái ngủ, ngồi dựa tường ngáp vặt và hối hận đã nhận lời bạn bè đi chơi hôm nay. Giá như đừng hẹn nằm ngủ nguyên sáng chủ nhật sớm hơn. Gã nhòi người vớ gói thuốc châm lửa hút. Ở góc phòng chất gạt tàn đầy ắt, nửa đêm chắc Nam cua chân đạp chúng, làm mẩu thuốc và cho than văng tung tóe trên thảm. Gã nhướng mắt nhìn qua rồi lười biếng để yên. Bỗng cửa buồng ngủ hé mở và Chí từ bên trong thò đầu ra. Nam trố mắt há mồm như người bắt chợt gặp ma. Gã yên Chí là hồi hôm Chí đi làm và giờ này sắp về ngủ. Và nếu ngủ tức là ngủ trong tủ áo. Chẳng ngờ Chí lại nằm với Thục nguyên một đêm. Hay là đêm qua Thục không có nhà nên Chí mới mượn tạm giường để ngủ. Nam thấy tim mình đập thình thịch và đầu óc hỗn độn vì chuyện quái dị xảy đến trước mắt quá đột ngột. Chí bước qua người Trọng, thản nhiên hỏi Nam. Hồi hôm mấy giờ mới về? Nam im lặng, cặp mắt vẫn mở to nhìn Chí đăm đăm. Mãi đến lúc Chí vào hẳn, buồng tắm khép cửa lại, Nam mới chồm dậy chạy lại cửa phòng Thục, dòm vô. Đến phút này thì gã hoàn toàn choáng váng. Quả thực, Thục đã ngủ với Chí. Thục nằm đó, tấm chăn đắp ngang bụng, đôi chân dài thò ra ngoài, hơi dang rộng thoải mái, hình như Thục không mặc gì cả. Nam ngồi thụp xuống, đôi cổ Trọng dậy, ghé tai thì thầm. Trọng, Trọng, dậy, dậy, bà Thục ngủ với ông Chí. Nghe giọng hốt hoảng của Nam, Trọng dán mở mắt cào nhào. Mẹ mày cái gì mà đánh thức tao giờ này, mệt quá. Nam nhắc lại bản tin sét đánh một lần nữa, Trọng càng bực mình. Tưởng gì, có thế đâu mà cũng kêu tao dậy. Ngủ đi. Nam thất vọng bò lại chỗ cũ, ngồi tựa vách thuốc. Trong giây lát, gã thấy thương cho Đảm, thương cuộc đời vật đổi sao rời như trước mắt. Ngày Đảm bỏ đi, Nam tội nghiệp nhìn Thục héo hắt và vì vậy mất hết cảm tình với Đảm. Nhưng mới đây thôi mà Thục đã quên Đảm để chung chăn với Chí, gã lại mất hết cảm tình với Thục và vì vậy thấy thương hại Đảm. Ức hơn nữa là trước một biến cố lớn lao như thế mà thằng Trọng vẫn ngủ vùi chẳng bận tâm. Nét mặt Chí thì nghênh ngang hãnh diện khi bước vô phòng Thục ra, không hề vấn vương chút mặc cảm tội lỗi. Nam thở dài chán ngán, dụi điếu thuốc rồi móc bóp tìm mảnh giấy ghi số phone thằng bạn để báo cho nó biết. Gã không còn bụng dạ nào đi chơi sáng nay, gã phải ở nhà, phải cật vấn cho ra chuyện, mặc dầu câu chuyện thực sự chẳng liên quan gì đến gã. Tiếng nước chảy ào ào trong buồng tắm, Nam hình dung ra nét mặt phởn phơ của thằng Chí trong đó và tự dưng thấy ghét Chí thậm tệ. Hút hết điếu thuốc, gã chợt lóe trong đầu một ý nghĩ. Có lẽ Thục và Chí đã gian díu với nhau từ lâu rồi, cho nên Đảm mới lặng lẽ bỏ đi. Ý tưởng ấy làm Nam buốt nhói tội nghiệp vì trước đây đã hồ đồ kết án Đảm phụ bạc. Gã rủi mẫu thuốc cho chắc ăn rồi bò lại nằm bên Trọng. Nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp, gã trườn người chui vào chăn, kéo lên phủ kín tới ngực. Mùi gia vị dầu mỡ thoang thoảng không biết từ mái tóc Trọng bốc ra hay từ chính áo quần của Nam. Bởi vì đêm qua từ tiệm ăn về, cả hai đều không tắm. Trọng chờ mình lè nhè nói vài câu vô nghĩa, rồi xoay lưng vô phía Nam ngủ tiếp. Cánh cửa phòng tắm bỗng sịch mở. Nam không dám mở mắt, nhưng cũng nghe rõ tiếng bước chân của Chí băng ngang căn phòng vào buồng ngủ của Thục và khép cửa lại, cài then trong. Một lúc sau Trọng thức giấc, gã cua tay chạm vào người Nam, ngạc nhiên ngóc đầu dậy hỏi. Ủa, tưởng mày đi rồi. Nam trợn mắt, đặt ngón tay lên miệng làm hiệu cho Trọng im lặng, rồi ghé sát mặt Trọng, gằn từng tiếng. Ông Chí ngủ với bà Thục, hai người đang ôm nhau trong đó. Trọng đã tỉnh ngủ hẳn, ngồi bật lên và hỏi. Thiệt sao? Nam lại gắt, chứ bộ giỡn à, nằm nguyên đêm. Trọng im lặng, ngoái cổ nhìn vào buồng ngủ của Thục. Nam kể tiếp. Hồi sáng tao dậy sớm, thấy ông Chí ở trong đó chui ra. Trọng tỏ vẻ ngờ vực. Ăn nhầm gì, chắc ông ấy chui vô nói chuyện gì đó với bà Thục. Nam nhấn mạnh, lại mới vô chô nữa, mới vô lần nữa đây này. Trọng hững hờ hỏi lại, thiệt không? Nam muốn chồm lên vả vào cái mặt ngớ ngẩn của Trọng. Bản tin chấn động ấy không hề làm Trọng hốt hoảng như Nam. Phản ứng của Trọng trái lại rất bình thản, mà xem chừng còn hí hửng, coi là một chuyện đùa giỡn nữa. Nam hỏi, tính sao bây giờ? Trọng lồm cồm đứng dậy, chiếc quần pyjama vàng quắn, dây thun tụt xuống quá rốn. Gã hững hờ kéo sạch một bên rồi cười cười bảo bạn. Tao với mày chuồn, cho hai người làm ăn. Ở nhà Kỳ Đà cản mũi, ông Chí lại chửi mình không biết điều, mình không biết chơi đẹp. Nam chán nản văng tục rồi nói. Vậy mà mày cũng mở mồm nói. Trọng đứng trước cửa phòng tắm ngoái cổ lại phân trần. Hồi đó mày dắt con nhỏ gì về để tao với ông Chí cũng phải dông cho mày tự do. Mày có nhớ mùa đông lạnh thấy mẹ hai đứa tụi tao đứng chờ hoài ngoài đường mày quên rồi sao? Nam im lặng nhìn Trọng căm hờn, quanh gã hình như ai cũng kỳ quặc cả. Thục thì trơ trẽn, Chí thì trắng trợn phản bội. Trọng thì hững hờ với mọi diễn tiến của người thân chung quanh, không một ai chia sẻ tâm trạng của Nam. Thoáng trong giây lát, Nam nghĩ đến việc bỏ đi nơi khác để khỏi phải nhìn thấy ba khuôn mặt, mà nó bắt đầu thấy mất hết thiện cảm. Trong phòng ngủ, Thục ngồi trên giường tựa lưng vào vách, tấm chăn che từ bụng, phủ kín hai bàn chân. Thục buồn đái cứng bụng nhưng không dám ra. Sau một đêm chung giường với Chí, nàng không muốn nhìn mặt Trọng và Nam nữa. Dù bình thường, nàng vẫn coi cả hai như đứa em. Chí đứng chải đầu trước tấm gương lớn đặt trên bàn phấn của Thục, liếc mắt nhìn trong gương. Nhìn thấy bức hình màu đảm và Thục chụp chung ngày mới qua treo trên vách bên cạnh cửa ra vào. Thục ngước lên hỏi nhỏ. Trong washroom có ai không? Chí không quay lại, chỉ ngừng chải đầu và đáp. Hình như có. Thục lại ngồi yên chịu đựng. Chí bước tới ngồi xuống bên Thục và nói. Chắc mình phải ở riêng. Sống chung như thế này cũng không bất tiện quá, anh thấy hơi đông người. Thục cũng đã nghĩ đến điều này, nàng gật đầu. Dĩ nhiên rồi, nhưng mà làm thế nào bây giờ? Anh với em đi hay là hai đứa kia dọn ra? Hỏi thẳng tụi nó xem thế nào, xem chúng nó muốn đằng nào. Thì anh phải lo vụ đó chứ không lẽ là em hỏi. Nếu tụi nó bằng lòng đi thì tốt, vì nhà này lúc thuê đó em đứng tên.